Thái cổ cuồng ma, chương 1323, đối với người hữu ích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu đá kia bên trong hàm chứa vĩnh hằng cổ thiên mẫu vị đế vương tiên huyết, như vậy, khối này giống vậy đến từ thiên vẫn chi địa thạch đầu chỉ sợ cũng sẽ hàm chứa một vị cường giả tiên huyết. Cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng mong đợi tảng đá này cũng có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem thạch đầu thu nhập nạp hư giới sau, Tần Vũ đột nhiên lại nhớ tới một vật, trầm ngâm chốc lát, từ nạp hư giới trong xuất ra một cái to bằng vại nước thạch đầu, tảng đá này chính là ngày xưa ở quỷ vực lấy được đại hồn thạch. Lớn như vậy hồn thạch thật là chưa bao giờ nghe, ban đầu bởi vì thần hồn đao bị tổn thương, Tần Vũ lúc ấy không dám tùy tiện thôn phệ, rất sợ ẩn chứa trong đó hồn phách sẽ cắn trả chính mình, cho nên, một mực thả vào hôm nay, lúc này vô tình thấy, mới để cho Tần Vũ nhớ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Tần Vũ thực lực đã sớm không phải ngày xưa có thể so sánh, thần hồn càng là so với ngày xưa cường không biết gấp bao nhiêu lần. Hồn thạch một xuất ra, Tần Vũ liền bén nhạy cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ từ thần hồn bên trong lan tràn ra, đại hồn thạch bên trong hàm chứa một cổ chí cường thần hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhìn chăm chú hồn thạch lâm vào trong trầm tư. Có thể xác định là hồn thạch bên trong tuyệt đối hàm chứa một vị cường giả tàn hồn, hơn nữa tàn hồn thực lực chỉ sợ có chút kinh khủng, nếu không, căn bản là không có cách ngưng tụ ra cường đại như thế hồn thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ ta tu luyện ra thần hồn thánh lực chắc có thể đem thần hồn thánh lực tới dựng dục này tàn hồn. Tần Vũ trong lòng tự nói, từ lấy được hồn kinh sau, nếu có cường giả thần hồn hắn đều muốn dùng hồn kinh tới dựng dục. Đây cũng là vì sao Tần Vũ còn băn khoăn tạo hóa mộ kia bàn tay khổng lồ nguyên nhân căn bản, hắn ý tưởng là lấy đến kia bàn tay khổng lồ tới dựng dục, mặc dù bên trong rất có thể không tàn hồn, nhưng dựa theo hồn kinh từng nói, như cũng có thể tạo ra đến, chỉ bất quá có thể được tạo hóa liền cực kỳ nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôi, hồn thạch ngày sau ở dựng dục việc cần kíp trước mắt trước đem hoàng sắc huyết châu dựng dục một phen. Tần Vũ tự nói tướng hồn thạch ném vào nạp hư giới trong, lại phân ra thần hồn thánh lực tiến vào môn biển bên trong. Bây giờ, môn biển bên trong hoàng sắc huyết châu hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ muốn trở thành thực chất hóa, bởi vì hấp thu Tần Vũ thần hồn thánh lực duyên cớ, hoàng sắc huyết châu bùng nổ kinh khủng uy thế đối với Tần Vũ vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì thôn phệ Tần Vũ thần hồn thánh lực giống như là thôn phệ Tần Vũ thần hồn, mặc dù còn không có đạt tới Tần Vũ cùng hoàng sắc huyết châu bên trong tàn hồn dung hợp mức độ, nhưng như tiếp tục như vậy, làm được nhưng mà vấn đề thời gian. Gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Tần Vũ chu nhi phục thủy ngưng tụ ra thần hồn thánh lực độ nhập môn biển bên trong, bị cắn nuốt sau, lại vận hành hồn kinh như vậy chu nhi phục thủy thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian trôi qua, ngày hôm đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Kim Niu trực tiếp nổ Tần Vũ bố trí trận pháp, đi tới Tần Vũ trước mặt. Bởi vì động tĩnh quá lớn, trực tiếp thức tỉnh Tần Vũ chừng mở cặp mắt nhìn về phía Hoàng Kim Niu trầm giọng nói. Ngươi làm gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão tử làm gì, lão tử đảo muốn hỏi một chút ngươi là tới nơi này là làm gì. Này cũng 3 năm tuế nguyệt tiên quả sắp thành thục. Hoàng Kim Niu chừng hai mắt đảo, 3 năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ mắt nhìn Hoàng Kim Niu trước hắn vừa vặn chìm vào hoàng sắc huyết châu trông được nhìn có thể hay không được cái gì, lại bị Hoàng Kim Niu cưỡng ép cắt đứt. Đè xuống trong lòng hòa khí cùng bất đắc dĩ, Tần Vũ chuẩn bị tướng môn biển thu hồi nạp hư giới lúc rời đi, chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, Hoàng Kim Niu một tay dựng bên tay phải thượng, kinh ngạc nói. Người đây là nơi nào lấy được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ thấy Hoàng Kim Niu bộ dáng, trong lòng không chỉ có ngẩn ra, do dự một chút Tần Vũ đạo. Ở tạo hóa mộ lấy được, trong lòng là thầm nói nguy hiểm thật cũng còn khá đem đại hồn thạch cùng một tảng đá khác cũng thu nhập nạp hư giới, nếu không, người này không chừng muốn cướp đi suy nghĩ. Tạo hóa mộ, Hoàng Kim Niu sắc mặt nghiêm túc quan sát tỉ mỉ đến môn biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thấy Hoàng Kim Niu ngưng trọng bộ dáng, không chỉ có đạo. Người biết cửa này biển thượng chữ. Hoàng Kim Niu không trả lời, như cũ quan sát tỉ mỉ đến môn biển, là nghĩ tướng môn biển trong trong ngoài ngoài cũng nhìn thấu, thấy cuối cùng, Hoàng Kim Niu ánh mắt mới rơi vào kia không lành lặn tượng hình chữ thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hít sâu một cái, Hoàng Kim Ngưu thần thức trực tiếp thăm dò vào tượng hình trong chữ. A, Hoàng Kim Ngưu hét thảm một tiếng, trong thất khiếu toàn bộ đều tóe ra tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt sát trắng như tờ giấy, thân thể ngạnh đĩnh đĩnh lui về phía sau tài đi ngược lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thấy vậy liền vội vàng đỡ Hoàng Kim Ngưu, rót vào tinh thuần sinh cơ lực tiến vào trong cơ thể hắn, đạo. Không việc gì ngươi đi kiểm tra kia chữ làm gì? Hoàng Kim Ngưu có lời không ra, tiên huyết thẳng từ trong miệng xông ra, ngồi xếp bằng xuống sau tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa giờ, Hoàng Kim Ngưu mới mở hai mắt ra, sắc mặt dần dần khôi phục nhưng thần tình vẫn như cũ có chút ngẩn ra, từ tình cảnh kia bên trong còn chưa phục hồi tinh thần lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau, Hoàng Kim Ngưu mới ngẩng đầu, đạo. Cửa kia biển đây, ta thu, Tần Vũ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy ra, Hoàng Kim Ngưu đạo, Tần Vũ nghĩ ngợi chốc lát tướng môn biển xuất ra, đạo. Không muốn ở đi thử kiểm tra kia chữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm môn biển thượng tượng hình chữ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn sau một hồi, đạo. Người tra xét chữ này, góc chuyện audio.com, Tần Vũ gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người mấy năm này đều tại điều nghiên chữ này. Hoàng Kim Ngưu lại hỏi. Đúng vậy, người biết đây là chữ gì sao? Tần Vũ hỏi, hắn thật đúng là không nhận ra tượng hình chữ là cái gì chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu quan sát Tần Vũ hồi lâu, đạo. Người không sợ chữ này bên trong lực lượng. Không đợi Tần Vũ trả lời, Hoàng Kim Ngưu lại nói. Vì sao ta ở đó chữ hồn trong máu cảm nhận được ngươi khí tức? Tần Vũ trong lòng giật mình, không nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu lại nhạy cảm như vậy, này cũng cảm nhận được chính mình khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây, giọt kia hoàng sắc huyết châu hấp thu chính mình quá nhiều thần hồn thánh lực, đã có chính mình thần hồn khí tức nhưng không nghĩ Hoàng Kim Ngưu có thể cảm nhận được. Tiểu tử, ngươi giấu giếm ngược lại thật là liền. Hoàng Kim Ngưu hừ lạnh nói, lại không đợi Tần Vũ trả lời, Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm môn biển thượng chữ, đạo. Nếu như không đoán sai lời nói, ngươi nên ở luân hồi tạo hóa tông đắc được đến tạo hóa chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhìn Hoàng Kim Ngưu nháy mắt mấy cái, nhưng trong lòng thì thật là khiếp sợ hắn có thể xác định tự mình ở luân hồi tạo hóa tông lấy được hồn kinh. Chuyện Hoàng Kim Ngưu tuyệt đối không biết, sở dĩ đoán được tất cả là bởi vì hắn kiểm tra hoàng sắc huyết châu không nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu có thể vì vậy liên tưởng đến nhiều như vậy. Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm môn biển, sắc mặt âm tình bất định biến hóa, đang suy tư điều gì, hồi lâu sau, hắn đạo. Người cũng có thể không trả lời cửa này biển ngươi thu cất đi, thật tốt tìm hiểu, đây là một thiên đại tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong hắn liền đứng dậy, đạo. Đi thôi, tuế nguyệt tiên quả muốn thành thục, phía trên này rốt cuộc là chữ gì? Tần Vũ tướng môn biển thu hồi nạp hư giới đạo, Hoàng Kim Ngưu dừng lại xuống, chậm chạp phun ra một chữ. Không biết phản mà đối với người hữu ích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.